Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, hai hàng độc thân nước mắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân và Tô Vân một sướng một. Họa, xem nói tương thanh như nhau, vài ba lời liền đem mẫu thân thằng bé cho nói bối rối. Cuối cùng nàng ở cơ hồ vô hạn trong kinh hoàng mang chú bé đi. Xem dạng ý nghĩa, sau này nàng có thể đối với bệnh viện đều sẽ có một loại âm thầm sợ hãi. Chỗ này thì không phải là người bình thường có thể tới. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ngài hai vị khuyên như thế nào? Chu Lập Đào có chút hiếu kỳ. Hù dọa thôi, Trịnh Nhân nói, ngươi nói không đúng. Tô Vân nói, cái này gọi là nói thật, hoặc là kêu chính xác trước phẫu thuật giao phó. Chặc chặc, sớm biết ta cũng hù dọa một chút nàng, nhưng mà ta sợ cầm người cho chọc tức. Chu Lập Đào nhỏ giọng nói đến, Chu Tổng, ngươi liền đừng thử. Tô Vân vỗ vai hắn một cái nói đến, à, ngươi nghiêm túc đọc sách cũng giống như là ngồi ở quán ăn con ruồi bên trong gọi thức ăn. Ngươi nếu là vừa kính nhi hù dọa nàng, nói không chừng thật liền để mắt. Tô Vân nói thật, đừng tổng đánh như vậy đánh Chu Tổng. Trịnh Nhân nói, một hai lần là đủ rồi. Tổng nói không có ý nghĩa, ngươi xem hắn giống như là trong lòng có hạn dáng vẻ sao. Tô Vân cười nói, và xem bệnh như nhau, một loại biểu hiện chứng bệnh có thể chưa chắc là giống nhau bệnh tình. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi, bận rộn không, Chu Tổng, không vội vàng. Chu Lập Đào thật ra thì trong lòng vẫn là có đếm. Hắn không có bởi vì Tô Vân miêu tả mà như đưa đám. Ngay tức thì thần thái phấn chấn đứng lên, buổi sáng có cái đánh nhau, náo loạn một lát, còn lại liền không có chuyện gì. Hôm nay không vội vàng, cũng niên đại gì, làm sao còn có đánh nhau. Đây không phải là thứ hai đi làm trên đường trận sao? Hai cái xe cạo cạo lê lết, chủ xe liền cãi vả, một lời không hợp, tâm trạng tới liền bắt đầu mắng nhau. Có cái nóng nảy sôi động chủ xe, tạm thời không kềm chế, liền ra tay, sau đó thì sao? Đến bệnh viện, vậy cổ tử hỏa khí đi xuống, người liền kinh sợ. Chu Lập Đào nói, thương lượng trước bồi bao nhiêu tiền thôi, dù sao chí ít một cái bị thương nhẹ hại, nếu là không đi dân sự hòa giải phỏng đoán phải đi ngồi xổm mấy ngày. Loại chuyện này thuộc về khoa cấp cứu nhất dài gặp phải loại tình huống đó. Đầu đường gây gổ, quá nhiều đều là bởi vì tạm thời không đè ép được hỏa khí. Mấy câu nói đầu óc nóng lên liền ra tay. Sau chuyện này, đương sự người lớn hơn hối hận không kịp. Bất quá từ trong cục công an bắt đầu dán là đánh nhau coi là chi phí, nhỏ cáo thị sau đó. Loại chuyện này rõ ràng ít đi rất nhiều. Vẫn là được phổ cập khoa học, sáu chữ nhỏ cáo thị, hàng năm ở cả nước trong phạm vi chí ít giảm bớt mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn lần nhỏ va chạm, rất nhiều chuyện cười cười vậy liền đi qua, căn bản không cần thiết nháo đằng lớn như vậy. Ông chủ Trịnh, ta xem bằng hữu ngài vòng đổi mới, cô gái kia là ai à? Chu Lập Đào mắt ti hí bên trong ánh mắt có chút rời rạc, lóe lên không chừng. Chu Tổng, ngươi vẻ mặt này vừa thấy liền không giống như là người tốt lành gì. Tô Vân cười hắc hắc nói đến, vốn là không có chuyện gì, xem ngươi bộ biểu tình này giống như là làm tặc như nhau. Ngoặc kép, những lời này thật đúng là nói đến trong lòng đi. Chu Lập Đào có chút ngại quá, hắn gãi đầu một cái, vậy hai cô nương thật xinh đẹp, ta cũng muốn cầm hai nàng làm ta điện thoại di động bình bảo. Xinh đẹp đi, Tô Vân cười rất rực rỡ, ôm Ngu Lập Đào bả vai, nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân không muốn nhìn. Một khi Tô Vân lộ ra loại biểu tình này, bước kế tiếp Chu Lập Đào ít nhất phải gặp một cái bạo kích. Một cái đều không coi là, còn có thể là một cái liên kích, muốn nối thành cái dạng gì? liền được xem Tô Vân tâm tình, một mực từ đầy máu liền đến tàn máu, cuối cùng lại tới cái cây Âu cũng có thể. Xinh đẹp, Chu Lập Đào nghĩ đến Sở gia tỷ muội dáng vẻ, nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy xuống. Đừng suy tính, Tô Vân rất hiếm thấy chưa nói quá nhiều, tựa hồ trong lòng có chuyện gì. Hắn cười ha hả nói đến, lão bản ở Hải Thành chặn đón viện tổng thời điểm, người ta liền góp đến cửa làm bác sĩ gây mê. Ách, Chu Lập Đào đối với loại này trên trời hết nhân bánh sự việc không có một chút khái niệm. Lớn như vậy, hắn mỗi một bước đều là chịu khổ đắng nghiệp đi ra ngoài. Mỗi ngày đều muốn khẩn cầu trên trời đừng đi xuống cục gạch là được. Còn như nhân bánh, vẫn là hai tấm nhìn liền ngon ngon miệng nhân bánh. Có người đẹp góp đến cửa, đó là ông ngủ trịnh vận khí. Mình không thể được, Chu Lập Đào sâu đậm thở dài. Vừa thấy đã yêu, Tô Vân hỏi, Vân ca nhi, ngươi phải nói ta gặp sắc nảy lòng tham đi. Chu Lập Đào lại thở dài. Tô Vân một bộ ngươi trong lòng có hạn diễn cảm. Chu Lập Đào mắt ti hí ca đi nhìn trịnh nhân đứng ở đại sảnh mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú tới vào khám bệnh người. Hắn nhỏ giọng nói đến. Vân ca nhi, ngươi nói ông chủ trịnh tướng mạo cũng chính là một người bình thường. Làm sao liền vận khí tốt như vậy đâu? Hâm mộ đi, ngươi xem ngươi cái này nằm viện tổng làm. Ngươi lại xem lão bản nằm viện tổng làm. Đúng vậy, từ trong lòng hâm mộ. Phải nói ông chủ trịnh trình độ cao. Điểm này ta thừa nhận. Vận khí còn tốt như vậy. Hoa đào không ngừng. Người này sao? Chênh lệch làm sao cứ như vậy lớn đây? Biết chênh lệch lớn liền tốt. Tô Vân thấp giọng cười ha. Ha một tiếng. Ngươi liền đừng mộng. Cùng nằm viện tổng làm xong rồi. Nhanh chóng tìm người bạn gái. Một nói đến chỗ này, Chu Lập Đào liền bắt đầu mặt mày ủ rột đứng lên. Đếm không hết nhỏ tàn nhang cũng thẫn thờ, giống như là bị sương đánh như nhau. Ngày hôm nay Tô Vân tâm tình tốt, không làm sao liên kích Chu Lập Đào. Ông chủ trịnh, ngươi làm sao ở chỗ này? Chu Lập Đào đang cảm khái vận mạng bất công. Một người vóc dáng cao gầy, ước chừng so hắn cao nửa cái đầu cô gái ngẩng đầu rảo bước đi tới. Nàng ăn mặc quần áo trắng, nút thắt không cột, lộ bên trong tao nhã áo sơ mi và cà vạt. Nhu mỹ bên trong mang theo mấy phần hiên ngang bên trong lại mang mấy tia quốc sắc thiên hương. Thân cao chân dài, bước ra một bước đuôi ngựa liền theo bồng bềnh, tăng thêm liền mấy phần hoạt bát. Chu Lập Đào ánh mắt đều thẳng, còn kém con người lách cách một tiếng rơi trên mặt đất. Này, nhìn gì chứ? Tô Vân hỏi. Cái này, lại là ai? Chu Lập Đào cảm thấy miệng làm lợi hại, liền nước miếng cũng không có. Ông chủ trịnh trong video vậy đối với chị em xanh đôi hoa thuộc về chân trời tồn tại. Chỉ có thể đứng xa nhìn, mình tổng không thể đi Hải Thành phạm si mê đi. Nhưng mà vị này, mình mắt vừa thấy cũng biết là 912 bác sĩ. Chỉ là, mình tại sao cho tới bây giờ không gặp qua? Hơn nữa ngực không đeo bảng tên. Thật kỳ quái. Ai, ngày hôm nay mình tìm tới cửa, kêu khóc muốn ở chữa bệnh tổ lý tìm cái vị trí. Tô Vân khinh thường nói đến. Ngươi nói, cái này tất cả là chuyện gì mà? Ngoặc kép. Chu Lập Đào yên lặng chảy xuống hai hàng độc thân nước mắt. Ông chủ trịnh không phải có bạn gái sao? Làm sao còn không phán đoán có số đào hoa đâu? Thượng thiên tại sao không công bình như vậy? Nàng làm sao cũng không tới khoa cấp cứu, không muốn gia nhập mình chữa bệnh tổ đây. Nếu là nói như vậy, thế giới nên đẹp bao nhiêu tốt. Chim hót hoa thơm, người mình sinh tựa hồ lúc này đạt tới đỉnh cấp. Chu Lập Đào suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng ủy khuất. Hơn nữa xem ông chủ trịnh dáng vẻ, cây bản không muốn để ý tới cô gái này tựa như. Thật là, người đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https